chỉ cần có lục đạo tiên nhân ở, bọn họ là có thể chứng kiến hy vọng, lục đạo tiên nhân chính là bọn họ hướng dẫn ngọn. Ô Chí, cảm ơn ngươi cứu bản tông một mạng, bản tông sẽ không bạc đãi ngươi. Lục đạo tiên nhân trịnh trọng nói với Ô Chí. Đối với lục đạo tiên nhân mà nói, Ô Chí chỉ là bĩu môi, tựa hồ cũng không phải đặc biệt đừng tin tưởng. Thiên Huyền Phong bên ngoài, các thế lực liên minh tu giả, ở thiên diện các loại năm tên thiên giai cường giả dưới sự hướng dẫn, đã đem Thiên Huyền Phong hết toàn bộ bao vây lại. Long trưởng lão, cái này Thiên Huyền Phong cấm chế, chúng ta phải làm thế nào bài trừ? Thiên diện hướng Long Hạo Dương hỏi, giọng nói lại là vô cùng bình thản. Long Hạo Dương thành hoàng thành khủng bước nhanh chạy đến thiên diện trước mặt của Thiên Huyền Phong là Thiên Huyền Tông căn cơ sở tại. Chúng trưởng lão chỉ có khởi động cấm chế phương pháp, nhưng không có quan vu cấm chế tất cả, thậm chí cũng không biết đây là mã hai chiều cấm chế. Nghe được hắn, thiên diện chân mày không khỏi nhíu lại. Huyền Bạch, dựa vào ngươi. Thiên diện vỗ vỗ Huyền Quy sau lưng của, tha thiết nói rằng, ta thử trước một chút đi, cái này cấm chế thật không đơn giản. Huyền Quy giọng của rất là ngưng trọng. Yêu thú tấn thăng đến thiên giai sau đó, đã có thể như nhân loại một dạng mở miệng nói chuyện. Giống, Huyền Quy bỗng nhiên ngửa mặt lên trời vừa hô, từ trên người của hắn hiện ra kịch liệt nguyên khí ba động, kéo theo chung quanh thổ thuộc tính nguyên khí kịch liệt lăn lộn. Đón lấy, chỉ thấy đại địa ầm vang, Thiên Huyền Phong đều rung rung theo đứng lên, như có một con hồng hoang mãnh thú muốn từ dưới nền đất lao tới. Lấy Huyền Quy làm trung tâm, toàn bộ ngọn núi thật giống như bị mãnh thú củng quá một dạng, chỉ hướng Thiên Huyền Phong đỉnh vọt tới, khiến cho oanh động to lớn. Chỉ là, thổ lãng kéo dài đến Thiên Huyền Phong cấm chế sát biên giới sau đó, lại xanh xanh bị ngăn cản xuống tới. Huyền Quy cực kỳ không cam lòng, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, thổ lãng bỗng nhiên tăng vọt, đem Thiên Huyền Phong cấm chế oanh kịch liệt rung rung. Thế nhưng, hắn vẫn không còn cách nào ở cấm chế thượng đánh ra nhất đạo chỗ hổng đến. Thiên Huyền Phong bên trong, Ô Chí đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, đối với Thiên Huyền Phong cấm chế cũng tán thán không ngớt. Bất quá, lục đạo tiên nhân sắc mặt của thoạt nhìn cũng rất là ngưng trọng, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Chúng ta chuẩn bị rút khỏi Thiên Huyền Phong đi. Lục đạo tiên nhân cực kỳ không cam lòng nói rằng, một câu nói này tựa như hao hết hắn tất cả khí lực. Thực lực của đối phương quá mạnh, dù cho có Thiên Huyền Phong cấm chế ở, cũng kiên trì không bao lâu. Tuy là phi thường bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Nghe được hắn, Thiên Huyền Tông chúng đệ tử đều là khuôn mặt không cam lòng. Tông chủ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, rất khác nhau chết. Tông chủ, chúng ta không lui lại. Chúng đệ tử đại hống đại khiếu, dùng cái này đến phát tiết tức giận trong lòng cùng không cam lòng. Bất quá đối với đây hết thảy, Ô Chí lại không có gì quá lớn cảm thụ. Hắn nguyên bản là đối với Thiên Huyền Tông không có quá lớn lòng trung thành. Tâm tình của các ngươi ta rất lý giải, ta lại làm sao muốn lui lại. Ta cũng muốn cùng bọn họ liều mạng đánh một trận tử chiến. Thế nhưng, nếu chúng ta tất cả mọi người liều mạng không có, Thiên Huyền Tông liền thực sự không có. Chỉ cần có các ngươi ở, Thiên Huyền Tông sẽ chả là Thiên Huyền Tông. Lục đạo tiên nhân hùng dũng hô, khiến tâm tình của mọi người chậm rãi bình tĩnh trở lại. Sau đó, các vị trưởng lão bắt đầu phân phó chúng đệ tử, đem Thiên Huyền Phong bên trong hết thảy tất cả toàn bộ rời hết, từ Thiên Huyền Tông trong mật đạo, lặng lẽ ly khai. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 494, không cho phép nhúc nhích. Tông chủ, Thiên Huyền Tông đệ tử đã chạy ra Thiên Huyền Phong, đệ tử cũng phải ly khai. Mới từ Thiên Huyền Phong trong mật đạo chạy ra, Ô Chí mà bắt đầu hướng Thiên Huyền Tông mọi người cáo biệt. Hắn tiến nhập Thiên Huyền Tông vốn là muốn đem Đừng Ảnh hai người tiếp đi. Hiện tại Đừng Ảnh hai người bị kém quốc triệu chộp tới. Hắn muốn đi cứu hai người. Ô Chí, bản tông không thể bỏ lại Thiên Huyền Tông đệ tử. Sở dĩ, không còn cách nào giúp ngươi nghĩ cách cứu viện Đừng Ảnh hai người. Lục đạo tiên nhân khiểm nhiên nói rằng, trong con ngươi tràn đầy áy náy vẻ. Nguyên bản, Ô Chí đem Đừng Ảnh hai người giao cho hắn, liền là hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt bọn họ. Hiện tại khen ngược, ở hắn dưới mí mắt, đừng ảnh hai người bị người chộp tới. Mà hắn nhưng bây giờ không thể giúp trở Ô Chí đem người Doanh cứu ra, huống chi Ô Chí vừa mới còn cứu Thiên Huyền Tông đệ tử, cùng với hắn mình sinh mệnh. Thế nhưng, Thiên Huyền Tông mới vừa bị đánh diệt, lúc này hắn căn bản là không có cách ly khai, càng làm cho hắn đối với Ô Chí tràn ngập hổ thẹn. Ô Chí trực tiếp bay lên người Bạch Nhãn, đối với Thiên Huyền Tông trạng huống trước mắt tỏ ra là đã hiểu. Hơn nữa, lục đạo tiên nhân mục tiêu thực sự quá lớn, một mình hắn hành động ngược lại càng thêm mạnh mẽ một ít. Hắn ngẫm lại, đem phong thần túi lại lấy ra, sau đó giao cho lục đạo tiên nhân. Hiện tại Thiên Huyền Tông đang cần cái này thiên giai nguyên khí, tạm thời mượn các ngươi khẩn cấp. Thấy vậy, Xích Phong thú lập tức phát sinh từng đạo bất mãn tiếng kêu lạ, trong mắt tràn đầy nồng nặc bất xá. Lục đạo tiên nhân sâu đậm ngắm Ô Chí liếc mắt, tiếp được phong thần túi. Hiện tại căn bản không phải lúc khách khí, ngươi đối với Thiên Huyền Tông trả giá, Thiên Huyền Tông mãi mãi cũng sẽ nhớ ở tâm lý. Không nên quên, ta cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử. Ha ha, đúng đúng, ngươi cũng là Thiên Huyền Tông đệ tử. Lục đạo tiên nhân phát sinh tiếng cười sang sáng. Đương nhiên, phong thần túi cần Xích Phong thú máu huyết mới có thể thi triển ra, Ô Chí lại để cho Xích Phong thú thả một ít tiên huyết, điều này làm cho Xích Phong thú càng thêm bất mãn lên. Ta biết lúc này đây có chút kẻ ba phải, nhưng nhìn đến Thiên Huyền Tông hình dạng, ta thật sự có chút không đành lòng đây. Yên tâm đi, phong thần túi chỉ là cho hắn mượn môn, sau đó vẫn sẽ phải trở về. Ô Chí không ngừng an ủi Xích Phong thú, sau đó hướng Thiên Huyền Tông bay qua. Xích Phong thú chở Ô Chí, rất nhanh thì đi tới các thế lực liên minh phía sau. Hắn đem Xích Phong thú thu vào linh thú đại, triển khai thân pháp, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào liên minh tu giả trung gian. Liên minh tu giả thực sự nhiều lắm, đâu có thể đem tất cả mọi người nhận thức rõ ràng. Hắn kẹp vào trong đó, dĩ nhiên không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ô Chí nhận đúng thiên diện thế lực chủ ở khu vực, khởi động nặc tức phần mềm hách, đem tu vi xuống đến địa giai một cấp trình độ. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn hiện tại đã có thể ẩn giấu 8 cảnh giới thực lực. Thiên diện thế lực là tất cả liên minh chung thực lực cường đại nhất. Trước không nói có 3 gã thiên giai cường giả, chính là tu giả thực lực tổng hợp nếu so với còn lại thế lực mạnh hơn rất nhiều. Ô Chí mới vừa gia nhập thiên diện thế lực tu giả chung, lập tức bị một gã địa giai tột cùng cường giả ngăn lại. Ngươi là cái nào cái thế lực tu giả? Làm sao chạy đến nơi này? Vừa nói, người này hai mắt sáng quắc nhìn Ô Chí, chỉ cần hắn phát hiện có chút không đúng, tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem Ô Chí trấn áp. Ta là Hồng Liên giáo đệ tử, nghe nói thiên diện đại nhân nắm Ô Chí hai cái hồng nhan chi kỷ, nhà của ta thiếu gia phái ta đến xem. Ô Chí thần thái rất là cung kính, vẻ mặt treo nụ cười. Nhà ngươi thiếu gia? Người nào thiếu gia? Dễ Hồng Đồ thiếu gia. Ô Chí chỉ biết là Dễ kế hoạch lớn, hơn nữa hắn còn biết, cái này Dễ kế hoạch lớn phi thường háo sắc. Vừa nghe đến Dễ kế hoạch lớn tên, tu giả lập tức lộ ra chợt biểu tình. Hai nữ nhân kia từ kém quốc Triệu đại nhân tự mình trông giữ, bất quá kém đại tánh của người cũng không tốt, mong ước ngươi may mắn. Nói xong, tu giả có chút hả hê nhìn Ô Chí, nhưng không có tiếp tục làm khó hắn. Ô Chí vội vã nở nụ cười, sau đó bước nhanh hướng tu giả sở chỉ thị phương hướng bước đi. Lúc này đây, những thiên diện đó thế lực tu giả, không nữa người người ngăn cản hắn. Rất nhanh, sẽ đến thiên diện thế lực trung tâm vị trí, ở, có một chiếc to lớn xe cộ, mặc dù là người kéo xe yêu thú, cũng đã là địa giai tột cùng tồn tại. Ô Chí liếc hai địa giai yêu thú liếc mắt, cũng không có quá để ở trong lòng. Khi hắn đang chuẩn bị vọt thẳng vào xe cổ thời điểm, lại bị người ngăn lại. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Đây là người hoàng cấp cường giả, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa hồ muốn hắn nhìn thấu. Đối mặt tên này hoàng cấp cường giả, Ô Chí lập tức trở nên cẩn thận, khom mình hành lễ đạo. Tiểu nhân là Hồng Liên giáo đệ tử, phụng nhà của ta Dễ Hồng Đồ thiếu gia chi mệnh, trước tới thăm Ô Chí hai vị hồng nhan chi kỷ. Dễ kế hoạch lớn. Hoàng cấp cường giả trên mặt lập tức lộ ra chẳng đáng tình. Ngươi có thể đi trở về, nói cho ngươi biết ra thiếu gia, hai vị kia nữ tử có lại đại nhân tự mình trông giữ, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Cái này, đại nhân đây là làm khó dễ tiểu nhân, không có thấy tận mắt đến các nàng, tiểu người không thể hướng thiếu gia ăn nói. Ô Chí lộ ra vẻ khổ sở, muốn chết. Hoàng cấp cường giả thấy Ô Chí cũng dám chống đối cho hắn, từ trên người của hắn lập tức hiện ra khí thế bàng bạc, hướng Ô Chí đè tới. Ô Chí cố ý lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, bất quá lại vẫn kiên trì nói ra, tiểu nhân trở lại không thể hướng thiếu gia ăn nói cũng là chết, đã như vậy, đại nhân liền giết tiểu nhân đi. Hoàng cấp cường giả khí thế dâng lên, khổng lồ uy thị tỏ khắp ra, trừng mắt, dĩ nhiên thật muốn xuất thủ đem Ô Chí đập chết. Đúng lúc này, xe cổ chung lại đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm nhàn nhạt, nếu hắn muốn vào đến, để hắn tiến đến được. Đối với cái này thanh âm, Ô Chí thực sự quá quen thuộc, chính là kém quốc triệu thanh âm. Dạ, đại nhân. Kém quốc triệu là thiên diện một cái phân thân, tên này hoàng cấp cường giả thực lực mặc dù so sánh lại kém quốc triệu mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng ở kém quốc triệu trước mặt của hắn cũng không dám có bất kỳ làm càn. Sau đó, hoàng cấp cường giả trừng Ô Chí liếc mắt, hung ác nói ra, đi vào nhanh một chút đi. Ô Chí mừng rỡ trong lòng, nét mặt cũng không dám có bất kỳ ba động, hướng đối phương nói lời cảm tạ. Dạ, đại nhân. Từ hoàng cấp cường giả bên người đi qua, Ô Chí trực tiếp nhảy lên xe cộ. Hắn chỉ cảm thấy mình trái tim tựa hồ cũng đang kịch liệt nhảy không ngừng. Nhưng thấy hắn sâu hít thở một chút, vén mở cửa xe, trực tiếp quẹo vào. Xe cộ bên trong, kém quốc triệu cũng không có làm khó đừng ảnh hai người, dành cho các nàng đầy đủ tự do. Hai người bỗng nhiên nhìn thấy Ô Chí, tâm tình lập tức bắt đầu kích động, khiến kém quốc triệu cảm thấy không thích hợp. Chỉ là hắn vừa lúc đưa lưng về phía Ô Chí, chờ hắn có phản ứng thời điểm, Ô Chí đã một bước vọt tới trước người của hắn, băng phong hàn liệt đao thông suốt xuất hiện ở trong tay, trực tiếp gác ở kém quốc triệu trên cổ của, không cho phép nhúc nhích. Ô Chí khẽ quát một tiếng, kém quốc triệu thực sự không dám có bất kỳ động tác, bởi vì hắn đối với Ô Chí thanh âm đồng dạng hết sức quen thuộc, đối với Ô Chí thủ đoạn cũng rất quen thuộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Ô Sư Vinh. Kém quốc triệu so với tưởng tượng trung bình tĩnh nhiều lắm, ở trên mặt của hắn thậm chí còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, giống như là nhìn thấy một cái đã lâu lão bằng hữu một dạng hài lòng. Ta lại phi thường không muốn cùng ngươi gặp lại. Ô Chí mặt âm trầm, mà lúc này, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã hai người đều từ chỗ ngồi đứng lên, kích động nhìn Ô Chí. Ô đại ca, ta cũng biết, ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hai người nhìn Ô Chí ánh mắt, đều là như vậy nóng cháy. Thế nhưng lúc này, Ô Chí lại không có thời gian cùng các nàng thân thiết, chỉ là đơn giản hướng hai người chào hỏi, sau đó đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở kém quốc triệu trên người. Đối với kém quốc triệu, hắn không dám có bất kỳ bỏ qua, đây chính là thiên giai cường giả phân thân A. Ô Sư Vinh, kỳ thực ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta thực sự rất hy vọng ngươi có thể theo ta cùng nhau cạnh tranh bá thiên hạ. Kém quốc triệu tha thiết nhìn Ô Chí, từ trên người của hắn bỗng nhiên hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng giả tâm. Đối với lần này, Ô Chí cũng không hứng thú lắm, thậm chí cũng không có tính nhẫn nại nghe kém quốc triệu kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn. Ta bất kể ngươi và Thiên Huyền Tông phải như thế nào, thế nhưng ta mời ngươi nhớ kỹ, không nên chọc ta, nếu không, người nào chọc ta, ta giết kẻ ấy. Ô Chí nhìn chòng chọc vào kém quốc triệu, ngạo khí thốt nhiên mà phát, càng là bộc phát ra một cổ vô cùng khí phách. Thực sự là đáng tiếc, ta vẫn cho là chúng ta sẽ trở thành tốt vô cùng bằng hữu đây. Kém quốc triệu bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thế nhưng thiên giai cường giả, hai ta chỉ là một tiểu địa giai con kiến hôi. Ta không với cao nổi, cáo từ. Ô Chí thản nhiên nói, đang phải dẫn Đừng Ảnh hai người ly khai. Đúng lúc này, một cổ cường đại uy thị dồn ép tới, tựa hồ muốn tất cả toàn bộ nghiền nát. Xe kia chiếc chịu không nổi uy thế như vậy, trực tiếp vỡ ra được. các loại vụn gỗ hoành bay ra ngoài. Còn như hai người kéo xe địa giai đỉnh phong yêu thú, phát sinh nhất đạo thảm minh, chết thảm tại chỗ. Ô Chí đám người từ xe cổ trung nhảy ra, bệnh không có đã bị quá lớn lan đến. Kém quốc Triệu là thiên giai cường giả phân thân, không sợ nhất liền là khí thế uy áp. Còn như Ô Chí, còn lại là đem vững như Thái Sơn phần mềm hách khởi động, sau đó đem đừng ảnh hai người gắt gao hộ ở sau người. Ngươi cũng dám báo nguy. Ô Chí trong con ngươi bộc phát ra nồng nặc sát cơ, âm lãnh nhìn kém quốc Triệu. Trong tay băng phong hàn liệt đao càng là cuồn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc, cùng với hàn ý lạnh như băng, hướng kém quốc Triệu cuộn sạch đi. Hắn là thiên diện phân thân, hắn trải qua sự tình, tự nhiên không còn cách nào lừa gạt thiên diện. Ta vẫn muốn đưa ngươi làm bằng hữu, thế nhưng ngươi cự tuyệt. Kém quốc Triệu bất đắc dĩ nói, ta cũng đã nói, không nên chọc ta, nếu không, người nào chọc ta giết kẻ ấy. Ô Chí lần thứ hai lần lãnh nói, trên người sát ý hầu như ngưng tụ thành thực chất. Ở trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một đem phi đao, sau đó đầu thủ hướng kém quốc Triệu phi bắn ra. Hắn thực sự bị kém quốc Triệu làm tức giận. Dù cho kém quốc Triệu là thiên diện một cái phân thân, thế nhưng thực lực bản thân cùng Ô Chí chênh lệch quá lớn. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người hiện tại quả là gần quá. Nhưng thấy phi đao hóa thành một đạo hàn mang, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đến kém quốc Triệu trước người của. Kém quốc Triệu đồng dạng sử dụng là phi đao, cổ tay của hắn run lên, đồng dạng một đem phi đao bắn ra. Chỉ là, vô luận là tốc độ vẫn là uy thị, đều không thể cùng Ô Chí tử mẫu liên hoàn đao so sánh với. Nhất thanh thúy hưởng truyền đến, tử mẫu liên hoàn đao trực tiếp đem kém quốc Triệu phi đao đánh bay. Sau đó từ cổ họng của hắn trung xuyên thủng ra. Kém quốc Triệu trừng lớn hai mắt, khuôn mặt không cam lòng. Ta sẽ còn trở lại. Khi hắn ngã xuống trước khi, chật vật nói một câu. Mà lúc này, gã cường giả kia cũng rốt cục đến. Xem trên mặt đất kém quốc Triệu thi thể, trên người của hắn hiện ra ý giận ngút trời. Ngươi dĩ nhiên giết hắn. Đây là người hoàng cấp cường giả. Khi hắn nghĩ đến, đây hoàn toàn liền là một kiện không dám tin sự tình. Kém quốc Triệu thế nhưng thiên diện một cái phân thân a. Sát liền giết, ngươi đãi như cần gì phải. Ô Chí giọng của phi thường bình thản, ngạo nghễ nói rằng. Đối phương mặc dù là hoàng cấp cường giả, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ ý sợ hãi. Ngược lại chiến ý tăng cao trừng mắt đối phương. Vừa rồi chính mắt thấy các vị thiên giai cường giả chiến đấu, hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Đối với nguyên tố nắm chặt càng mạnh vài phần, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn ở trên người đối phương thí nghiệm loại này lĩnh ngộ. Đại nhân, tiểu tử này thực sự quá kiêu ngạo, để cho thủ hạ tới thu thập hắn. Lúc này, tên kia nguyên bản canh giữ ở xe cổ phía ngoài hoàng cấp cường giả tức giận kêu lên. Đối với Ô Chí, hắn sát ý trong lòng càng thêm cường thịnh vài phần. Tên này hoàng cấp cường giả mới vừa tấn chức không lâu sau. Chính là ham hở thời điểm mà chức trách của hắn liền là bảo vệ kém quốc Triệu. Hiện tại kém quốc Triệu lại bị Ô Chí sát, với hắn mà nói chính là sỉ nhục. Sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn tới cọ rửa sỉ nhục. Mặt khác gã cường giả kia đáp một tiếng. Khi hắn cho rằng đối phó Ô Chí một cái địa giai con kiến hôi, căn bản là không cần hắn xuất thủ. Tiểu tử, ngươi chết định, ta Sở Dương phải giết ngươi. Người cường giả kia nghiến răng nghiến lợi nhất kêu lên, trên người hiện ra bàng bạc nguyên khí ba động, một con di thiên bàn tay to trên không trung ngưng tụ ra, sau đó trực tiếp hướng Ô Chí cháo đi qua. Đây là xích trần khỏa thân coi rẻ a. Trong lòng của hắn, đồng dạng không có đem Ô Chí để vào mắt. Giết hắn, giết hắn. Thiên diện thế lực chúng đệ tử lớn tiếng kêu lên, thần tình vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã sớm đem Ô Chí xem thành người chết. Dù sao Ô Chí chỉ có địa giai một cấp thực lực, mà Sở Dương cũng đã là hoàng cấp cường giả cấp 1. Mặc dù Ô Chí không có ẩn nấp tu vi, bọn họ cũng sẽ không cho là Ô Chí có bất kỳ thủ thắng cơ hội. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ô Chí cuồng vọng kêu lên. Từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra cuồng bạo uy thế, trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời hướng băng phong hàn liệt đao vọt tới. Từng đạo cơn lốc từ trên thân đao tỏ khắp ra, cuồn cuộn nổi lên hàn ý lạnh như băng. Hám thiên liệt địa chém. Hắn ở trong lòng chợt quát một tiếng, khí phách ngập trời dựng lên. Chém ra một đao, phong vân biến đổi lớn, tựa hồ muốn ngày đó xé rách. Khí phách nghiêm nghị, ngông cuồng bức người. Nhất đạo to lớn đao mang hướng cự trường chém tới. Hắn càng là khởi động chém liên tục ngoại hạng treo, cùng với công tự quyết, sát tự quyết, đem cái này nhất đao thôi phát đến mức tận cùng, hơn nữa tốc độ kinh người. Ầm, nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, băng phong hàn liệt đao trực tiếp đem cự trường xé rách ra nhất đao lỗ to lớn. Vào giờ khắc này, Ô Chí thực sự đem nguyên khí cùng nguyên linh khí làm được dung hợp, tuy là vẻn vẹn chỉ là bước đầu dung hợp. Đao mang hiện lên, theo lại là một kích chém liên tục hướng cự trường bay tới, trực tiếp đem cự trường triệt để phá hủy. Trên bầu trời nhộn nhạo mở nồng nặc thiên địa nguyên khí, thật lâu không còn cách nào tản ra. Mọi người nhìn cự trường tán loạn, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây là tình huống gì? Đây là địa giai cường giả sao? Quả thực quá bất khả tư nghị. Sở Dương đồng dạng có chút ngốc lăng, da mặt càng là kịch liệt rút ra động, sau đó còn lại là tràn đầy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, trong chiến đấu lĩnh ngộ toàn bộ chiến trường chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là ngốc lăng nhìn Ô Chí. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sở Dương tức giận trừng mắt Ô Chí. Hắn ngày hôm nay xem như là mất hết bộ mặt. Lời vô ích thật nhiều, chúng ta trở lại đánh qua. Nhất chiêu phá vỡ đối phương cự trường, trong lúc nhất thời Ô Chí trong lòng tràn ngập tự tin. Cùng lúc đó càng là bạo phát càng thêm mãnh liệt chiến ý. Ô đại ca, chúng ta vẫn là nhân cơ hội này mau trốn đi. Đừng ảnh kéo Giao Chí quần áo, nhẹ nói đạo. Ô đại ca, sát người này, ta tin tưởng ngươi. Lưu Nhã trong hai tròng mắt lại bộc phát ra sáng quắc thần quang. Đối với Ô Chí tràn ngập lòng tin, nàng càng là xoa tay, hận không thể mình cũng xông lên phía trước. Ô Chí trấn an nhất hướng hai người lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, hoàng cấp cường giả lại xuất thủ lần nữa. Chính là thừa dịp Ô Chí phân tâm thời khắc, nắm bắt thời cơ rất là xảo diệu. Ô đại ca, cẩn thận. Đừng ảnh sắc mặt của biến đổi lớn. Ô Chí không nhìn thấy Sở Dương động tác, nàng lại nhìn vô cùng rõ ràng. Nàng lập tức phải vọt tới phía trước, là Ô Chí đỡ một trường này. Chỉ là lại bị Ô Chí cứng rắn xanh xanh kéo trở về, mà trên người của hắn lại bỗng nhiên bộc phát ra uy thế cường đại. Sát ý kia uyển thực chất yếu một dạng nồng nặc. Lão tử cũng biết ngươi sẽ đánh lén, giỏi một cái không biết xấu hổ hoàng cấp cường giả. Ô Chí tức giận mắng một tiếng, khí thế của cả người lại trở nên cao lớn hơn. Sau đó, chỉ thấy cổ tay hắn mở ra, 18 thanh phi đao bắn ra, hình thành một cái hình chữ phẩm, một mạch hướng đối phương công kích đi. Những thứ này phi đao giống như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là cuồn cuộn nổi lên từng đạo cơn lốc cuồng bạo cùng hàn ý lạnh như băng. Mà lúc này đây, Sở Dương tay trưởng cũng tránh hảo đến phụ cận, lại vừa lúc bị tử mẫu liên hoàn đao bắn vừa vặn. Sở Dương biến sắc, nhanh chóng biến chiêu, chỉ là những thứ này phi đao tốc độ thực sự quá nhanh. Hơn nữa Ô Chí lại mở ra chém liên tục phần mềm hách. Tuy là chỉ có 18 thanh phi đao, cũng 36 đạo công kích, một lớp hợp với một lớp, trong nháy mắt đem Sở Dương đánh trở tay không kịp. Đối với Ô Chí thực lực, hắn thật sự là quá khuyết thiếu hiểu rõ. Sở Dương thân hình lui nhanh, luyện một chút trên không trung biến số cái phương hướng, mới rốt cục đem này công kích tránh thoát đi. Dù vậy, áo của hắn cũng đã bị phi đao bắn xuất ra đạo đạo lỗ thủng, hoàn toàn thành khất cái trang. Sở Dương lại thất thủ lần nữa, điều này làm cho hắn trở nên càng thêm xấu hổ giận lên. Nhất là làm trò rất nhiều thủ hạ chính là mặt, đây quả thực khiến hắn mất hết bộ mặt. Ngươi căn bản không phải địa giai tu giả. Sở Dương cơ hồ là rít gào nhất quát. Hắn hiện tại có chút không phân rõ trạng thái, đem đây hết thảy toàn bộ đổ lỗi ở Ô Chí trên người. Hoàng cấp cường giả cũng không gì hơn cái này, hiện tại nên ta công kích. Đối với hắn kêu gào, Ô Chí trực tiếp tuyển chọn coi nhẹ. Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí uyển như tháo áp hồng thủy một dạng, điên cuồng dũng mãnh vào băng phong hàn liệt trong đao. Khí thế của hắn trực tiếp nhảy lên tới đỉnh điểm, băng phong hàn liệt đao tức thì bị thôi phát đến mức tận cùng, cơn lốc gào thét, lạnh ý u mịch. Đồng thời, hắn càng là nhanh mở ra tự động uống thuốc phần mềm hách cùng chém liên tục phần mềm hách. Huyền băng ngạo khí chém, hắn trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất công kích, chém ra một đao, trong lòng của hắn đột nhiên mọc lên từng đạo hiểu ra. Hắn tựa như lập tức nắm nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp điểm, ở cái này nhất đao trong, nguyên khí cùng nguyên linh khí chân chính làm được dung hợp. Đao mang chung, gió ở hô hô thổi, hàn ý lạnh như băng khóa lại gào thét trong gió, làm cho cả thiên địa lập tức trở nên băng lạnh. Công kích rất tốt lại tựa như lập tức sống lại, ở cuồng bạo chung nhiều hơn chút nhẹ nhàng, uyển chuyển. Thế nhưng, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên hàn ý lại có thể đông lạnh triệt nhân cốt tủy. Rét lạnh kia tỏ khắp hướng bốn phía, này tu giả không khỏi nhất tề lui rụt cổ, thấy lạnh cả người chỉ từ gót chân lạnh đến đỉnh đầu, toàn thân tựa như trong nháy mắt không có chi giác. Lạnh quá, chúng tu giả vội vã hướng về sau rút lui. Thẳng đến rời khỏi gần 5 trượng khoảng cách, mới cảm thấy hàn ý tiêu giảm xuống tới. Lúc này, này tu giả nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt, đã tràn ngập kính nể tình. Mà trực diện cái này nhất đao Sở Dương càng là sắc mặt biến đổi lớn, cả khuôn mặt đều nhanh muốn chảy ra nước. Trái tim của hắn hung hăng co quắp, khuôn mặt bất khả tư nghị. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ Ô Chí tu vi, địa giai đỉnh phong. Địa giai đỉnh phong vẫn là địa giai, dù cho chỉ là kém nửa bước, cùng hoàng cấp cường giả cũng là khác nhau trời vực. Thế nhưng đối mặt Ô Chí, hắn cái này hoàng cấp cường giả dĩ nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực, một cổ biệt khuất cảm giác. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình không bằng một cái địa giai con kiến hôi. Đối mặt Ô Chí cái này nhất đao, hắn lập tức gồ lên trong cơ thể tất cả nguyên khí. Lúc này hắn cũng không khỏi không cầm ra nguyên khí của mình, dĩ nhiên cũng là một đem trường đao, khí phách nghiêm nghị, ở nguyên khí thôi phát hạ, khí thế rất là hung hãn. Hai người công kích đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Cường đại kia sóng xung kích trực tiếp đem Ô Chí thân hình bước liên tiếp lui về phía sau, mà Sở Dương dĩ nhiên cũng không khỏi lui về phía sau ra hai bước. Điều này làm cho trong lòng của hắn càng thêm khiếp sợ không thôi. Huyền băng ngạo khí chém, Ô Chí thân hình khẽ động, căn bản không có bất kỳ dừng lại, lập tức lại là nhất chiêu đồng dạng hung bạo công kích thi triển ra. Đao mang lóe ra, chỉ làm cho Sở Dương tức giận không thôi. Nhất đao ra, lại là nhất đao hợp với nhất đao, Ô Chí giống như là không biết mệt mỏi dã rời một dạng. Càng không cần gánh tâm thể bên trong nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Sở Dương có liên tiếp lui về phía sau. Hắn đắm chìm trong mình đao pháp chung, mỗi chém ra một đao, đối với nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp đều có rõ ràng hơn nhận thức. Chiến đấu đang kéo dài, Sở Dương cũng càng đánh càng là giật mình, hắn hiện tại hoàn toàn chính là bị Ô Chí đè nặng lại đánh, ở cảm giác của hắn chung. Ô Chí mỗi nhất đao tựa hồ cũng so với trước nhất đao càng thêm sắc bén. Dần dần, hắn có chút không chịu nổi. Bởi vì Ô Chí mỗi một đạo công kích đều phi thường hung bạo, đối với hắn tiêu hao phi thường to lớn. Thế nhưng, hắn lại không vứt được mặt mũi hướng Ô Chí chịu thua, chỉ có thể liều mạng cắn răng kiên trì, trong mắt hầu như đều phải toát ra hỏa đến. Đây đối với đắm chìm trong đao pháp lĩnh ngộ trong Ô Chí mà nói. Cũng vừa lúc bất quá, có một mạnh mẽ như vậy đối thủ trợ giúp hắn lĩnh ngộ đao pháp, hắn chỉ biết càng cao hứng hơn. Chúng tu giả nhìn hai người tranh đấu, một đôi con mắt đều phải chừng một mạch, một gã địa giai cường giả đem một gã hoàng cấp cường giả bước đến tình cảnh như thế, đó nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Lưu Nhã cùng Đừng Ảnh trong mắt của hai người còn lại là tia sáng kỳ dị liên tục. Trong con ngươi tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đủ. Đúng lúc này, Mặt khác tên kia hoàng cấp cường giả rốt cục phát hiện không đúng, một chưởng cắt vào hai người trong chiến đấu, cứng rắn xanh xanh đem hai người tách đi ra. Sở Dương sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy tỉ mỉ mồ hôi hột, càng là không ngừng thở hổn hển. Rất hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi với hắn mà nói tiêu hao thực sự quá lớn. Ô Chí cũng từ đao pháp lĩnh ngộ trung tỉnh táo lại, trong mắt của hắn tràn đầy nuối tiếc vẻ, chỉ thiếu một chút điểm, hắn có thể chân chính đem nguyên khí cùng nguyên linh khí triệt để dung hợp, thời khắc mấu chốt lại bị gã cường giả kia cắt đứt. Lúc này, Sở Dương nhìn phía Ô Chí ánh mắt lại là phi thường phức tạp. Cuộc chiến đấu này cũng hắn cái này hoàng cấp cường giả thua, bởi vì Ô Chí lúc này thoạt nhìn vẫn long tinh hổ dược, tựa như không có bất kỳ tiêu hao. Hắn là bị Ô Chí sinh sinh hao tổn thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, ba chiêu ước hẹn, lẽ nào hai người các ngươi hoàng cấp cường giả muốn liên thủ đối phó ta một cái địa giai tu giả sao? Ô Chí chế nhạo nhất nhìn hai người, trên mặt đều là vẻ châm chọc. Đối với cái này hai gã hoàng cấp cường giả, hắn không có bất kỳ e ngại. Cho dù là ở vào thiên diện thế lực lớn quân trong vòng vây, hắn vẫn không có bất kỳ e ngại. Bởi vì hắn có thuấn gian di động phần mềm hack, không lo lắng chút nào sẽ bị đối phương đại quân vây chết. Hơn nữa, hoàng cấp cường giả đều cũng có tôn nghiêm, nếu là bọn họ thực sự liên thủ ra tay với Ô Chí, bọn họ thậm chí đều không thể qua mình một cửa ải kia. Mà lúc này, thiên diện thế lực rất nhiều tu giả cũng đều đang nhìn Sở Dương hai người, cùng đợi sự lựa chọn của bọn họ. Cái này để cho bọn họ càng thêm không thể liên thủ ra tay với Ô Chí. Ô Chí một câu nói, trực tiếp đem hai người bức chỉ có thể cùng hắn đơn đả độc đấu, hay không người nói ngay cả có phần, sau đó ở khó kẻ dưới phục tùng. Cũng quá đề cao bản thân, chỉ cần ngươi có thể ở trong tay của ta kiên trì ba chiêu, ta liền làm chủ tha các ngươi ly khai. Tên kia hoàng cấp cường giả thản nhiên nói, thế nhưng trong lời nói lại di tán sự tự tin mạnh mẽ. Đồng dạng là hoàng cấp cường giả, cũng là có phân chia cao thấp. Tên cường giả này hiển nhiên so với Sở Dương cao minh hơn nhiều lắm. Đan đại nhân, nghe được hắn, Sở Dương thủ bắt đầu trước cấp bách đứng lên. Đối với Ô Chí thực lực, hắn đã bắt đầu kiêng kỵ, đối với đan đại nhân quyết định rất là lo lắng. Bất quá, đan đại nhân nhưng chỉ là phất tay một cái, hai mắt lạnh nhạt nhìn Ô Chí. Đã như vậy, tiểu tử kia sẽ tới đón đại nhân ba chiêu. Ô Chí bị kích thích ra ngạo khí, lớn tiếng kêu lên. Đại nhân uy vũ, đại nhân tất thắng. Mắt thấy hai người xác định tỷ đấu hình thức, thiên diện thế lực chúng tu giả lập tức bắt đầu kích đấu. Cái này đan đại nhân thế nhưng tấn thăng hoàng giai vô số năm cường giả, có người nói đã đạt được hoàng cấp lục cấp, thực lực rất là cường đại. Tu giả tu luyện, càng là đến phía sau thì càng gian nan, mỗi một cấp giữa thực lực sai biệt cũng đều vô cùng rõ ràng. Mượn đan đại nhân cùng Sở Dương so sánh với đi, đồng dạng đều là hoàng cấp cường giả, một cái hoàng cấp nhất cấp, một cái cũng hoàng cấp lục cấp. Mặc dù là ba Sở Dương đồng thời xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải đơn đại nhân đối thủ. Đây chính là thực lực chênh lệch thật lớn. Sở dĩ đan đại nhân nói ra ba chiêu đánh bại Ô Chí mà nói, cũng không tính là quá cuồng vọng. Bởi vì hắn quả thật có thực lực đó, ở trong lòng của mọi người, thậm chí vậy là đương nhiên sự tình. Trong lúc nhất thời mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt bắt đầu trở nên nhìn có chút hả hê. Bọn họ thừa nhận Ô Chí quả thực rất lợi hại, thế nhưng cũng phải nhìn xem cùng ai so với. Đối phó một cái Sở Dương, Ô Chí đều là đem hết thủ đoạn, há lại sẽ là đan đại nhân ba chiêu địch. Chớ nói những đệ tử kia không coi trọng Ô Chí, mặc dù là đừng ảnh lòng của hai người chung, lúc này cũng tràn ngập lo lắng. Lúc này, ánh mắt hai người đều phi thường kiên định, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ cần Ô Chí không còn cách nào ngăn cản đan đại nhân công kích, hai người bọn họ sẽ xông lên trợ giúp Ô Chí ngăn cản. Bất quá, Ô Chí biểu tình lại vô cùng nhạt nhưng nhỏ bé hơi hít đôi dương, chăm chú nhìn chằm chằm đan đại nhân. Hắn tuy là cuồng ngạo, đơn lại không phải người ngu, hiểu khởi lại không biết đối phương cường đại. Đến đây đi, hy vọng ngươi có thể giúp ta đem nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp triệt để hoàn thiện. hắn ở trong lòng kêu lên. Không sai, hắn chính là ôm loại ý nghĩ này, mượn đối phương áp lực đến đột phá mình đao pháp. Chiêu thứ nhất, Đan đại nhân thản nhiên nói, ở trên người của hắn bắt đầu tỏ khắp khởi nồng nặc nguyên khí ba động, từng cổ một nóng gian hỏa nguyên tố đang nhảy nhót không ngớt. Sau đó chỉ thấy hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng Ô Chí Điểm đi qua. Không sai, cái này chiêu thứ nhất chính là chỗ này một ngón tay. Đó cũng không phải Đan đại nhân khinh thị Ô Chí, tương phản, hắn đối với Ô Chí vô cùng coi trọng. Cái này một ngón tay đang là tuyệt chiêu của hắn một trong, phục thiên ngón tay. Một chỉ điểm ra, toàn bộ trong thiên địa hỏa nguyên tố cũng bắt đầu hướng trên ngón tay của hắn chen chúc mà tới. Đối mặt cái này một ngón tay, ngày đó tựa hồ cũng ở rung rung, ngày đó đều phải ở nơi này một ngón tay phía dưới khuất phục. Khí thế ngập trời, rầm rộ, làm người ta khó có thể ngăn cản, cũng không thể nào ngăn cản. Đây chính là Ô Chí cảm thụ, trái tim của hắn tựa hồ cũng đang run rẩy. Cái này một ngón tay thực sự quá mạnh mẽ. Hắn cảm thụ được áp lực trước đó chưa từng có. Thế nhưng đối mặt áp lực này, hắn huyết dịch của cả người lại đột nhiên sôi trào. Ở xung quanh thân hắn, phong nguyên tố đang ngâm sướng, bệnh nguyên tố đang múa may, giống như là một khúc êm tai âm nhạc. Hắn không khỏi nhắm hai mắt lại, đắm chìm vào trong đó, tìm kiếm phong nguyên tố cùng băng nguyên tố phù hợp điểm. Tiểu tử này quá cuồng vọng, nhất định chính là không biết sống chết. Giết hắn, nhanh điểm sát hắn. Đối mặt Đan đại nhân một ngón tay, hắn dĩ nhiên nhắm lại con mắt. Đây là đối với Đan đại nhân coi rẻ sao? Quả nhiên đủ cuồng vọng, mặc dù là ta, cũng không dám như vậy khinh thị Đan đại nhân cái này một ngón tay. Sở Dương trong con ngươi bỗng nhiên bạo nổ phát ra đạo đạo tinh quang, chăm chú nhìn chằm chằm Ô Chí, tựa hồ muốn Ô Chí triệt để nhìn thấu, nhìn rõ ràng. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, nhưng là hai mắt của hắn vẫn đóng chặt lại. Bất quá, băng phong hàn liệt đao nhưng ở có quy luật múa động, gió đang ngâm sướng, băng đang khiêu vũ. Đan đại nhân hai mắt lại bỗng nhiên bộc phát ra nhất đạo cực kỳ kinh người quang mang. Ở trong mắt đó thậm chí còn có một ít ngoài ý muốn. Hắn cái này một ngón tay, ở Ô Chí cái loại này vô ý thức vũ động hạ, dĩ nhiên trở nên chậm chạp, thậm chí còn có nhược hóa xu hướng. Điều này sao có thể? Cái này vậy là cái gì công kích? Đan đại nhân trong lòng không còn cách nào bình tĩnh. Rốt cục, hai người công kích triệt để đụng vào nhau. Thế nhưng Đan đại nhân cái này một ngón tay cũng đã bị đao mang ma diệt rơi phần lớn uy lực. Các loại điểm trúng Ô Chí thân thể lúc, vẻn vẹn chỉ là đưa hắn bước lùi lại mấy bước mà thôi. Ô Chí cưỡng chế khí huyết bốc lên, trên người lại bộc phát ra càng thêm mãnh liệt khí thế ba động. Trong lòng của hắn kích động không thôi, hắn làm được, thực sự làm được. Đan đại nhân, ngươi đang nhường sao? Ô Chí cuồng ngạo kêu lên, triệt để đem Đan đại nhân làm tức giận. Muốn chết? Đan đại nhân trừng mắt, khí thế trên người bỗng nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh phong. Ở ngoài thân thể hắn, hỏa nguyên tố khiêu động càng thêm vui sướng, cũng biến thành càng thêm luống cuống đứng lên. Nhưng thấy hắn hữu trưởng đánh ra, bao lấy đầy trời hỏa nguyên tố, lần thứ hai hướng Ô Chí đánh tới. Một trưởng này đồng dạng là tuyệt chiêu của hắn, thậm chí so với vừa rồi một ngón tay mạnh hơn ba phần. Thấy vậy, Ô Chí phấn chấn tinh thần, đem nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp một chỗ, trực tiếp thi triển ra huyền băng ngạo khí chém. Nhất đạo đao mang chém ra, nguyên khí kia cùng nguyên linh tức giận dung hợp tựa hồ càng thêm hoàn mỹ. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, bộc phát ra mãnh liệt nguyên khí ba động. Ô Chí trực tiếp bị cường đại kia sóng xung kích vén bay ra ngoài, trên không trung bỏ ra từng đạo tiên huyết. Ha ha! Bất quá, đối với lần này hắn lại tựa như không có phản ứng chút nào, ngược lại bộc phát ra càng thêm cuồng ngạo tiếng cười to. Bởi vì mới vừa rồi một kích kia chung, hắn cảm giác nguyên khí cùng nguyên linh tức giận dung hợp càng thêm hoàn mỹ. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 498, đổi ý nhìn Ô Chí cuồng vọng lớn như vậy tiếng cười, Đan đại nhân sắc mặt của bắt đầu âm trầm. Hắn hiện tại rất có một loại vừa rồi Sở Dương cái loại cảm giác này. Đan đại nhân, còn có một chiêu cuối cùng. Ô Chí tùy ý khóe miệng tiên huyết xuống phía dưới tràn ra, trên mặt lại tràn đầy nụ cười vui vẻ. Có thể tiếp được đệ tam chiêu công kích phía sau, là hắn có thể đem nguyên khí cùng nguyên linh khí hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Nghe được Ô Chí mà nói, đơn đại khí tức của người đột nhiên sóng động một cái, nhìn phía Ô Chí ánh mắt có chút âm trầm. Lúc này, Sở Dương không dám nói lời nào. Thiên diện trong thế lực chúng đệ tử cũng không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường an tĩnh tột cùng, thậm chí chỉ có thể nghe được mọi người tiếng thở dốc. Mà lúc này đây, Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã trên mặt của còn lại là tràn ngập vẻ kích động. Chỉ cần Ô Chí đón thêm hạ một chiêu cuối cùng này, bọn họ là có thể an toàn ly khai. Không phải không thừa nhận, ngươi quả thực rất có thiên phú. Thế nhưng ta muốn cùng ngươi nói, ngươi chính là muốn chết. Đan đại nhân thâm trầm nói rằng, trong con ngươi đầy nồng nặc sát ý, hắn đối với Ô Chí đồng dạng hận đến khung. Hắn liên tục thi triển ra hai chiêu, dĩ nhiên có không thể giết Ô Chí, điều này làm cho hắn cảm giác được mình bị vũ nhục. Lúc này, hắn thậm chí đều không dám nhìn tới những đệ tử kia ánh mắt hoài nghi. Chen, bỗng nhiên, một bả to lớn trường đao xuất hiện ở trong tay. Cái này trường đao thoạt nhìn rất là dày, cũng phi thường trầm trọng. Chủ yếu hơn chính là đao này cả vật thể thiêu đốt gấu liệt hỏa diễm, làm cho một loại cuồng bạo cảm giác. Đây tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp nguyên khí. Ô Chí hai mắt không khỏi nhỏ bé hơi nheo lại, biểu tình rất là ngưng trọng. Đối mặt cái này nhất đao, hắn cảm thụ được rất lớn áp lực. Đồng thời, trong cơ thể tiên huyết cũng bị kích thích kịch liệt sôi trào, chiến ý cháy hừng hực. Nhìn phía đối phương cái này nhất đao, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định. Chung quanh chúng đệ tử đồng dạng cảm thụ được cái này nhất đao uy thế, mỗi một người đều ngừng thở, rất là mong đợi nhìn hai người chiến đấu. Đừng Ảnh cùng Lưu Nhã tay của hai người nắm chặt cùng một chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Các nàng thậm chí cũng không có chú ý tới, móng tay của mình đã bóp vào đối phương trong thịt. Chém. Khi Đan đại nhân đem khí thế tích xúc đến đỉnh điểm phía sau, mở chừng hai mắt, bỗng nhiên trầm hát xuất thủ, trong tay hậu bối trường đao bộc phát ra uy thế cường đại, tựa như muốn khai thiên tích địa. Chiêu thức đơn giản, cũng rất là dã man thô bạo, làm cho một loại mãnh liệt cảm giác chấn động. Hắn phải lấy lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem Ô Chí nghiền đè xuống.